Nở tình, chương 50, ngoại truyện, en, góc truyện audio.com. 2 năm sau, mùa thu ở Nhật Bản giống như một mùa của sự thư giãn tận hưởng thiên nhiên êm đềm hơn. Khi mà rừng phong chuyển sắc từ xanh sang đỏ, cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn trong màu sắc rực rỡ, khí hậu ôn hòa, mát mẻ làm lòng người cũng dễ chịu hơn bao giờ hết. Tần Vũ rất thích khí hậu nơi đây, anh thả nhẹ bước chân đi bộ dọc đoạn đường bên ngoài công viên Hitachi Seaside. 2 năm qua Tần Vũ vẫn tập trung cho sự nghiệp, anh không có trở về nước, nhưng anh cũng nắm rõ một số thông tin, như chuyện sau khi anh ta đi sang Nhật được 3 tháng, Kha Ngọc nghe đâu cũng hết bệnh và 2 tháng sau cô ta đã xuất ngoại sang Mỹ du học. Đây là tin tức mà khiến Tần Vũ cảm thấy vui mừng. Đúng là nên như thế, chỉ mong Kha Ngọc làm lại từ đầu, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. 2 năm qua ba mẹ của Tần Vũ không ít lần hối thúc anh chuyện cưới xin. Anh luôn dùng sự nghiệp để trốn tránh. Đây cũng là lý do mà anh không trở về nước 2 năm qua. Với anh trái tim bây giờ đã hoàn toàn giá lạnh nếu không nói dường như chỉ đập theo quy luật còn cảm xúc như chai sạn. 2 năm nay, khi nào rảnh rỗi anh điều bay sang Pháp. Nuôi lấy hy vọng tìm lấy thấy được Kha Nhi, như là 2 năm trước anh đã may mắn tìm được cô. Nhưng lần này anh sẽ không mang cô trở về mà đưa cô đi thật xa những người muốn làm tổn thương cô. Đi một nơi mà chỉ có anh và cô mà thôi. Chỉ là cơ hội đó hình như ông trời không chịu ban phát cho anh thêm một lần nào nữa cả. Tần Vũ thở dài, bước về phía cổng vào công viên. Chỉ là bước chân anh ta liền chừng lại, trước mắt là hình ảnh Kha Nhi trên tay đang dắt một bé trai rất đáng yêu. Đi bên cạnh Kha Nhi là một người đàn ông một tay ôm lấy một bé gái xinh như búp bê. Tay còn lại của anh ta nắm chặt lấy tay Kha Nhi. Không biết anh ta nói gì với cô mà cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng mặt trời nụ cười của cô đẹp hơn bất cứ thứ gì khác. Tần Vũ vội vàng bước chân càng nhanh hơn, lúc này Kha Nhi đã ngồi vào xe cùng 2 đứa bé. Người đàn ông quay đầu nói gì với người đàn ông đi bên cạnh. Tần Vũ muốn chạy đến gọi tên Kha Nhi, chỉ là bước chân anh ta liền ngừng lại, bởi trước mắt bị ngăn cản bởi 4 người đàn ông cao lớn. Tôi muốn gặp Kha Nhi, các người tránh ra, 4 người đàn ông chỉ im lặng không hề trả lời chỉ là nhất quyết không cho Tần Vũ tiến đến. Lăng Siêu quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhếch môi cười với anh. Rồi ngồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng khởi động rời đi. Kha Nhi, Kha Nhi, Tần Vũ bất lực gọi vang tên Kha Nhi. Bàn tay anh nắm chặt nhìn chiếc xe khuất bóng. Anh nhìn ra người đàn ông đó, chính ánh mắt này đã ám ảnh anh ta 2 năm nay trong giấc ngủ. Cũng chính người đàn ông này ngày đó đã đưa Kha Nhi đi. Một chiếc xe khác chạy đến, 4 người đàn ông lúc này mới buông Tần Vũ ra, ngồi vào xe đi mất. Tần Vũ cứ đứng như thế, dòng người vội vã đi qua anh. Nhưng anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cảm giác đau lòng. Kha Nhi, em phải hạnh phúc, Tần Vũ thều thào trong vô vọng. Rõ ràng anh thấy được người đàn ông đó rất cưng chiều cô mà Kha Nhi cũng rất hạnh phúc hưởng lấy sự yêu thương ấy. Kha Nhi ôm lấy cục thịt nhỏ trong lòng, nghe văng vẳng bên tai như ai gọi tên mình. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy người với người. Sao thế, Lăng Siêu nhạy bén vuốt lấy mặt cô khẽ hỏi. Kha Nhi mỉm cười, nhíu nhíu mày nói, em nghe hình như ai gọi tên em. Lăng Siêu đưa tay ôm lấy con gái nhỏ kéo sát Kha Nhi vào lòng, cắn lên gái. Góc truyện audio.com, tai của cô, nham hiểm hỏi, là tiếng đàn ông à? Kha Nhi nhìn vào đôi mắt nguy hiểm của anh có chút ớn lạnh vội rụt vai lắc đầu còn tự giác dựa vào lòng anh cười ngọt ngào. Em không có nghe gì cả, đây là kinh nghiệm sống với Lăng Siêu mấy năm qua. Anh cái gì cũng tốt, cưng chiều cô hết mực chỉ là anh có tính sở hữu rất mạnh mẽ đối với cô. Bây giờ chỉ cần nhìn sơ thái độ của anh, Kha Nhi liền biết anh đang ghen đây mà. Khôn ngoan nhất bây giờ là giả ngốc không biết gì lấy lòng anh. Để tối nay cô không bị chỉnh đến khóc lóc phải van xin. Lăng Siêu cũng cười hỏi lại, thế à, bảo bối à, nói dối sẽ bị phạt đấy. Sóng lưng Kha Nhi lạnh toát ngẩng mặt nũng nịu muốn thương lượng với anh. Ai ngờ Hạo Hạo đang đưa mặt ra ngoài ngắm cảnh lại nhào vào lòng Kha Nhi. Còn rất nghịch ngợm bò qua lòng Lăng Siêu, nằm sấp trên đùi anh cười híp mắt nói. Ba ba, nói dối là không ngoan nha, tối nay con sẽ coi em cho ba ba phạt mẹ nhé. Lăng Siêu nhếch môi, nhướn mày hỏi. Điều kiện, Kha Nhi lấy tay đỡ đầu ôm lấy con gái đáng yêu của mình chui vào một góc tránh xa 2 cha con phúc hắc nhà kia. Hạo Hạo ôm lấy cổ Lăng Siêu chu môi. Con muốn xem, sư tử biển ạ. Lăng Siêu hôn con trai một cái xem như đồng ý quay đầu nhìn Kha Nhi đưa tay về phía cô. Bảo bối à, em có muốn xem sư tử biển không? Hừm, không đi đâu nha. Lại nhìn đôi mắt tràn ngập mong chờ của con trai. Cô phụng phịu uất ức nói, anh chỉ giỏi ức hiếp em, Lăng Siêu vỗ mông con trai, đưa cho Tưởng An ngồi phía trước. Dịch người kéo Kha Nhi vào lòng hôn lên môi cô khẽ cười. Đây là điều anh muốn mà, sẽ ức hiếp em suốt đời. Kha Nhi hiểu được câu nói của anh, một chút ủy khuất cũng không còn, dựa vào ngực anh tủm tỉm cười. Hai cục cưng lại bị bỏ rơi, hít mũi buồn bã. Chiếc xe hạnh phúc yên ả chạy về phía trước, có lẽ đời người thì ngắn ngủi, tình yêu thì vô tận, cũng giống như tình yêu của Lăng Siêu dành cho Kha Nhi, không còn ngôn từ để diễn tả cũng không ai có thể thay thế. Tình yêu của họ trong mắt người khác có lẽ không hoàn hảo. Người ta vẫn luôn nói trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối, cũng như không có thứ gì là vẹn toàn. Khi một thứ đạt đến đỉnh cao thì cũng là khoảnh khắc nó đang sụp đổ. Nhưng với bọn họ không cần một tình yêu hoàn hảo mà là một tình yêu vĩnh hằng, khắc cốt ghi tâm. Cách chương.